Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1342, Thành Tinh Kim Hư Lôi. An Lâm một mở hai mắt ra, một cổ cực kỳ mãnh liệt cảm giác suy yếu liền lan khắp toàn thân. Hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ sụp xuống đất. Đây là ta biến thành người phàm. Hắn mặt đầy kinh hãi cảm thụ tình trạng cơ thể mềm nhũn vô lực, thậm chí ngay cả cảm ứng thiên địa nguyên khí khí cảm cũng không có. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang bốn phía, phát hiện hắn đang đứng ở một cái trôi lơ lửng đại phía trên tảng đá. Bốn phía là màu xám mù mịt một mảnh, phần đáy có vô số khí nhọn hình lưỡi dao hướng lên trên, tản ra hàn quang đao nhọn. Này là cái gì địa phương? Ta không phải là ở độ kiếp ấy ư? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là mộng sao? Hoặc có lẽ là huyễn cảnh? Có thể là ta bị rét đánh hôn mê, cho nên mới sinh ra loại này ảo ảnh chứ? An Lâm mở miệng lẩm bẩm đạo, rút ra thắng tà kiếm, hướng cánh tay mình chém tới. Phốc suy, máu tươi tung tóe, bắn tung tóe An Lâm chính mình mặt đầy. Tê, đau đau đau. An Lâm hít vào một hơi, che bị thương cánh tay, kịch liệt cảm giác đau để cho hắn hiểu được, hết thảy các thứ này rất có thể không phải là ảo giác. Hoan nghênh đi tới thiên ngoại thiên không gian, một cái cực kỳ lãnh đạm lại tràn đầy uy nghi thanh âm đột nhiên từ phía trên bầu trời truyền tới, không xảm tạp bất kỳ một tia tình cảm. An Lâm mặt liền biến sắc, ngươi là ai? Ta là Kim Hư Lôi. Không gian lại truyền tới thanh âm, An Lâm mặt đều đen rồi. Kim Hư Lôi biết nói chuyện. Thành tinh sao? Thành tinh, ta là tự thiên mà sống căn nguyên nhất Kim Hư Lôi. Ra đời đặc biệt ý thức, ngươi hiểu như vậy cũng không có sai. Không gian trên, cái thanh âm kia trả lời ngược lại rất thản nhiên. Căn nguyên nhất Kim Hư Lôi, đặc biệt ý thức. An Lâm kinh hãi, ta làm sao biết đến nơi này? Bởi vì ngươi lôi kiếp là ta. Không gian truyền tới thanh âm, An Lâm, ngoặc kép, có muốn hay không nhìn như vậy đắc khởi ta? Ta chính là một cái bình thường hóa thần cảnh tu sĩ à? Tại sao độ kiếp nối thành tinh rồi Kim Hư Lôi cũng tìm tới cửa à? Có muốn hay không như vậy kích thích? Ngươi chỉ cần thông qua ta thực tập, ngươi coi như độ kiếp thành công. Thành tinh Kim Hư Lôi đạo. An Lâm áp chế một cách cưỡng ép trong lòng nhổ nước bọt xung động, mở miệng hỏi, muốn thông qua cái gì thực tập? Ngươi chỉ cần thuận theo tự nhiên lựa chọn là được. Thành giọng nói của tinh Kim Hư Lôi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. An Lâm coi như là đón nhận Kim Hư Lôi cách nói. Dù sao bây giờ có thực lực để cho hắn lực lượng hoàn toàn biến mất, không giải thích được truyền tống đến còn lại địa phương quỷ dị tồn tại, khẳng định không phải là phàm tục vật. Trong lúc bất chợt, thành giọng nói của tinh Kim Hư Lôi xuất hiện lần nữa. Nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn tấn thăng trở thành phản hư cảnh? Kim Hư tiếng sấm âm lãnh đạm lại tràn đầy uy nghiêm, phảng phất trời xanh chất vấn. Nghe vậy An Lâm sững sờ. Cái vấn đề này nói phải trái, chắc có vô số loại khai phóng tính câu trả lời chứ. Vì theo đuổi trường sinh, vì cầu tiên hỏi, kiến thức càng nhiều phong cảnh. Cái này khâu hẳn là vấn tâm, khâu. An Lâm thập phần thành thực hồi đáp. Ồ, thật là chất phác mà ích kỷ ý tưởng. Khắp thiên hạ thương sinh, cũng không chỗ ích lợi. Lãnh đạm bên trong lộ ra khinh miệt truyền tới âm thanh. Đồng thời, hư không kim mang lóe lên, cuối cùng có Kim Hư Lôi hiện. An Lâm bị dọa sợ đến cả người run lên. Nếu như hắn lấy loại trạng thái này đập một phát Kim Hư Lôi oanh đánh, tuyệt đối sẽ tan tành mây khói. Hắn lập tức bổ sung nói, Kim Hư Lôi, ta lời còn chưa nói hết đây, cho nên ta làm như thế. hoàn toàn là vì cố gắng trở nên mạnh mẽ, trừng phạt ác dương cao thiện, cứu thiên hạ thương sinh a. Thiện, thành tinh kim hư lôi vui vẻ yên tâm truyền tới âm thanh. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, nghe ngữ khí, dường như đối phương đối với câu trả lời này rất hài lòng. Cái này thành tinh kim hư lôi như vậy quang minh lẫm liệt sao? Ngươi đã có cứu thiên hạ thương sinh chi tâm, như vậy ngươi liền cho ngươi một cái tên là cứu, thực tập đi. Kim hư tiếng sấm âm xuất hiện lần nữa, An Lâm có chút mờ mịt, thực tập này tên nghe có chút cổ quái a, còn không tới kịp làm còn lại sự tình, lại vừa là một trận không gian ba động truyền tới, màu xám mù mịt không gian bầu trời. Trong lúc bất chợt xuất hiện hai cái to lớn trôi lơ lửng hòn đá. Mấy ngàn người loại đứng ở trôi lơ lửng trên hòn đá. Mặt lộ vẻ mờ mịt. Nơi này là nơi nào? Ô oa, mụ mụ, ta thật sợ hãi. Đừng sợ, mụ mụ ở chỗ này đây. A, mau nhìn, phía dưới có thật nhiều đao dựng lên. Nhân loại môn thấy một màn như vậy rối rít sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố địa kêu lên. An Lâm sắc mặt xuất hiện biến hóa, hắn có thể đủ cảm giác lấy được trước mặt người nhân loại này không phải là huyễn cảnh hư cấu mà là sống sờ sờ nhân loại. An Lâm đứng lập trôi lơ lửng hòn đá, sẽ ở đó hai cái cự trong hòn đá lớn lúc này. Nhưng nhân loại môn lại không thấy được hắn và hòn đá tồn tại. Rắc rắc, lại vừa là một trận rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền tới. Hai cái to lớn trôi lơ lửng hòn đá đột nhiên bắt đầu dần dần rạn nứt. A, cứu mạng a, ô ô ô, trên hòn đá nhân thấy dưới chân hòn đá tan vỡ. Bị giật sợ đến lại vừa là thét chói tai lại vừa là khóc giống. Vạn nhất hòn đá thật hoàn toàn tan vỡ, như vậy chờ đợi bọn họ đúng là phía dưới kia rậm rạp chằng chịt hiện lên hàn quang đao. Nhanh dừng tay cho ta, ngươi đây là ý gì? An Lâm mặt đầy tức giận nhìn về trời cao, màu xám mù mịt bên trong không gian. Lần nữa truyền đến thanh âm, trôi lơ lửng hòn đá thượng nhân loại tổng cộng là 1 vạn người. Là ta ở Thái Sơ Đại Lục ngẫu nhiên điều đi tới phàm nhân. Trong đó, có 6.000 người ở bên trái hòn đá, 4.000 người ở bên phải hòn đá. Trôi lơ lửng hòn đá bởi vì nhiên liệu chưa đủ, đang ở kịch liệt vỡ vụn chung. Một cái tấm đá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Trên tấm đá có 2 cái lỗ thủng hình tròn. Còn có 1 cái hạt châu màu xanh lam xuất hiện ở tấm đá bên cạnh. Trôi lơ lửng hòn đá dự trù ở 1 phút đồng hồ sau hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ ngươi có 1 cái cơ hội đi cứu nhóm nhân loại này. Đem hạt châu màu xanh lam nhét vào bên trái lỗ thủng. Như vậy bên trái trôi lơ lửng hòn đá sẽ được năng lực duy trì. Lần nữa khép lại, An Lâm trong lòng không ổn. Đuổi theo hỏi, nếu như vậy, bên phải trôi lơ lửng hòn đá nhân loại sẽ như thế nào? Mất đi lực lượng duy trì hòn đá, đem hoàn toàn tan vỡ, nhân loại sẽ té xuống. Thành tinh kim hư lôi vậy không xảm tạp một tia cảm tình lời nói vang vọng. Ở hư không, An Lâm, ngoặc kép, 2 chọn 1, chỉ có thể để cho chung một bên nhân loại à, con mẹ nó ngươi đang chơi ta. An Lâm tức giận hướng về phía không trung gầm thét, còn có 40 giây, không trung truyền tới bình thản lạnh lùng thanh âm, trôi lơ lửng hòn đá kế cận tan vỡ, kịch liệt đung đưa, đá vụn rơi xuống mặt, cũng không huyền niệm chút nào bị phía dưới đao như là đậu hũ cho cắt thành mấy khối. Còn có 30 giây, kim hư tiếng sấm âm lần nữa truyền tới. An Lâm một cái cầm lấy hạt châu màu xanh lam, nhìn về trôi lơ lửng tấm đá, tay đang run rẩy đến, một bên là 6.000 người, một bên là 4.000 người, nhất định là muốn cứu người nhiều. Trên hòn đá, 10.000 tên nhân loại tuyệt vọng cùng khóc tỉ tê truyền tới âm thanh. An Lâm hít sâu một hơi, nắm hạt châu thủ, hướng bên trái trống rỗng thả đi. Còn có 10 giây, nếu như không chọn, liền đều phải chết ở chỗ này. Hắn phải làm ra lựa chọn, ít nhất, trước cứu phần lớn người loại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.